Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 871 Ma Uyên Thiên Tôn, cầu tự động đặt mua, chương 871 Kim màu xanh là Niết Bàn Thiên Hòa. Ở toàn bộ Hoàng Kim Thần thi thể nội hạ khởi một hồi hỏa vũ sở quá. Từng mảnh tử linh sinh vật sôi nổi bậc lửa, Niết Bàn Thần lệnh bay trở về. Ở Niết Bàn Thiên Hòa Trung bảo vệ sở hữu chức nghiệp giả tụ tập tại hậu phương, một giờ sau. Cuối cùng một cái tử linh sinh vật hóa thành cho bụi, sở hữu tử vong chi lực đều bị thiêu đốt. Hoàng Kim Thần thi trong cơ thể không gian ở ngọn lửa chiếu rọi xuống rõ ràng sáng ngời. Màu xám máu tạo thành huyết hà bị thiêu đốt hầu như không còn. Kim sắc da màng cùng cốt cách trung huyền phù một viên màu xám trái tim siêu 10 chỉ tịnh thế. Thiên Hoàng, ở va chạm trung hợp thành nhất thể càng thêm thật lớn, Niết Bàn Thiên Hỏa co rút lại. Ở cực hạn áp xúc hạ bắt đầu nung khô màu xám Hoàng Kim Thần Tâm Siêu tiểu bối. Người có thể tưởng tượng được đến thật lớn chỗ tốt mang theo một tia phẫn nộ thanh âm. Vô thanh vô tức ở Nguyên Tiêu đáy lòng hiện lên, ngươi là Ma Uyên Thiên Tôn. Nguyên Tiêu tim đập dừng lại yên lặng hỏi, không tồi. Lại nói tiếp ngươi còn xem như ta người thừa kế, Ma Uyên Thiên Tôn đạm nhiên nói. Áo thuật pháp tắc bất chính là từ ngươi kế thừa. Ta thậm chí ở trên người của ngươi thấy được bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng hơi thở. Này đó đều là ta đã từng có được Hoàng Kim Thần khí. Được ta chỗ tốt chẳng lẽ không chuẩn bị giúp ta một cái vội, ta không muốn chết. Nơi này chỉ là ta một cái phân thân ngươi uy hiếp không đến ta, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, cho nên. Ta mới cùng ngươi thương lượng tiến hành giao dịch, Ma Uyên Thiên Tôn bất đắc dĩ nói. Ta bản tôn đã ngã xuống. Nơi này là ta dự lưu sống lại địa điểm chi nhất lưu có ta phân liệt chân linh. Những cái đó Hoàng Kim sợ hãi ta lôi kéo bọn họ cùng chết. Cho nên mới cho các ngươi này đó tiểu bối đảm đương pháo hôi. Chẳng lẽ ngươi trong lòng liền không một chút oán khí, Hoàng Kim thế giới? Ly ta quá xa, nhưng là ta đối với ngươi chỗ tốt có điểm hứng thú, Nguyên Tiêu tựa hồ bị thuyết phục. Hơi hơi trầm mặc sau đạm nhiên nói, ta áo thuật chi thức. Bí pháp chi tháp, chúa tể ma võng, còn có này trương Hoàng Kim thần gia, Ma Uyên Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Ta là thượng một cái luân hồi kỷ nguyên người mạnh nhất. Nắm giữ vũ trụ gian hết thảy ma pháp chân lý, bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng càng là đứng đầu phụ trợ Hoàng Kim thần khí. Mà này một chương Hoàng Kim thần gia càng là ta tỉ mỉ luyện chế một kiện Hoàng Kim chí bảo ta yêu. Cầu làm cái gì, Nguyên Tiêu không chút do dự hỏi, hắn từ lúc bắt đầu liền không chuẩn bị cự tuyệt. Mà Uyên Thiên Tôn có thể làm những cái đó Hoàng Kim không dám tự mình động thủ. Thật muốn là cự tuyệt chọc giận người này, dù cho nơi này chỉ là Ma Uyên Thiên Tôn một chút chân linh muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn. Tay, bất quá hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần vừa ly khai lập tức chóc áo thuật pháp tắc, sau đó làm bóng ma chúa tể hóa thân cắn nuốt áo. Thuật pháp tắc, bóng ma chúa tể tuyệt đối so với Ma Uyên Thiên Tôn lợi hại hơn. Dù cho chỉ là một viên đầu biến thành. Trong cơ thể che giấu lực lượng cũng tuyệt đối vượt qua một cái áo thuật pháp tắc bằng vào bóng ma. Cắn nuốt, mặc kệ áo thuật pháp tắc có cái gì tai họa ngầm hắn đều không sợ thông qua lúc này đây. Hắn xem như hoàn toàn minh bạch cái gì Hoàng Kim đại lục cùng Hoàng Kim công địch cừu hận. Cái gì Hoàng Kim cùng Hoàng Kim ý chí không đối phó. Cái gì Ma Uyên Thiên Tôn có phải hay không phản đồ. Này đó cùng hắn có cái gì quan hệ, hắn vì cái gì muốn dựa theo bọn họ phân chia trận doanh tới đi, chỉ có chính mình. Chỉ có chính mình trận doanh mới là chính xác nhất, thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết, đứng ở hắn bên này chính là người một nhà. Ngăn trở hắn lộ toàn bộ đều là tử địch, chỉ cần chính mình biến cường. Đến lúc đó mặc kệ là cái gì đều có thể dốc hết sức trấn áp. Cái này vũ trụ căn bản là không có cái gọi là thiện ác, Hoàng Kim vũ trụ dưỡng dục chúng sinh. Hoàng Kim lại trái lại ý đồ làm thịt Hoàng Kim ý chí hoàn thành chính mình siêu thoát này đó. Nói đến cùng đơn giản là cá lớn nuốt cá bé, cường giả chúa tể hết thảy. Kẻ yếu chỉ có thể ở người khác ký kết quy củ hạ sinh tồn, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, Ma Uyên. Thiên Tôn tự tin nói, ta chủ tu tam đại tối cao pháp tác, tử vong, sinh mệnh cùng cảnh trong mơ, ngã xuống sau chân linh chia ra làm tam, trong đó tử vong pháp tác liền ở chỗ này, cảnh trong mơ pháp tác chân linh cũng đã ngã xuống. Cuối cùng chỉ còn lại có sinh mệnh pháp tắc chân linh, ta yêu cầu ngươi tìm được ta sinh mệnh pháp tắc chân linh, cho ta mang đi một thứ, thứ gì? Nguyên Tiêu hỏi, ngươi thực mau là có thể nhìn đến. Ta trước cho ngươi ta tri thức, Ma Uyên Thiên Tôn đáp, bành bái số liệu lưu. Thông qua áo thuật pháp tắc hạt giống truyền lại đây, sở hữu tri thức. Nguyên Tiêu đều truyền cho bóng ma chúa tể. Vô hạn chi xà nội trí giả thuyết thần cách cũng đủ tiếp thu loại trình độ này tri thức. Dù cho trung gian có cái gì bẫy dập cuối cùng có hại cũng nhất định không phải là hắn, duy nhất làm. Hắn tâm thần không yên, là Ma Uyên Thiên Tôn theo như lời cảnh trong mơ pháp tác. Cảnh trong mơ pháp tác là một loại nhưng cường nhưng nhược pháp tác, nếu có thể đạt tới một mộng chi gian trong mộng hết thảy tất cả hóa thành hiện thực nông nỗi. Vậy tuyệt đối sẽ không thua cấp tối cao pháp tác, chỉ là còn chưa từng có nghe nói có người có thể đạt tới này một bước hiện tại xem ra. Ma Uyên Thiên Tôn liền đã từng đi đến này một bước mà có thể vũ trụ kia cụ ngủ say hoàng kim phân. Thân, vô cùng có khả năng chính là Ma Uyên Thiên Tôn tam đại phân thân chi nhất. Như thế xem ra, mà có thể vũ trụ năm đó hủy diệt đại hữu văn chương nhưng làm. Rốt cuộc hoàng kim đại lục liền như vậy nhiều hoàng kim. Không thể hiểu được ngã xuống rớt một cái như thế nào đều không thể nào nói nổi. Hiện tại xem ra hoàng kim đại lục những cái đó hoàng kim cũng không phải đèn cạn dầu, Ma Uyên Thiên. Tôn, thật đúng là không hổ là vũ trụ công địch áo thuật tri thức truyền kết thúc Ma Uyên Thiên Tôn ra. Tiếng nói, bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng thu phục phương pháp đều ở trong đó. Ta hiện tại cùng ngươi nói một chút này hoàng kim thần gia. Đây là ta cô đọng 3000 luân hồi kỷ nguyên một kiện bí bảo. Một kiện hoàng kim cấp bậc chiến y, phủ thêm cái này chiến y. Dù cho là người thường cũng có thể có được hoàng kim chiến lực, đương nhiên này không phải không có. Đại giới, thực lực càng thấp phản vệ chết càng nhanh. Ta chủ yếu thuyết minh cái này chiến y còn thừa hai cái công hiệu. Thứ nhất là miễn dịch tử vong pháp tắc thương tổn đồng thời có thể chế tạo vong linh. Thứ hai là có thể giấu giếm được ta loại này tồn tại ngụy trang năng lực ngụy trang. Nguyên Tiêu lăng nhiên nói, như thế nào? Ngươi không phát hiện, mà Uyên Thiên Tôn ngạo nghễ nói. Cái này hoàng kim chiến y bản thân chính là dùng hoàng kim cấp bậc địa ngục ảnh ma chế tạo mà thành. Tùy tâm sở dục biến trang năng lực cụ bị loại nào hiệu quả chỉ cần suy nghĩ một chút ngươi liền. Minh bạch ta như thế nào ở hoàng kim bên miệng hổ khẩu đoạt thực Nguyên Tiêu áp xuống trong lòng. Khẩn trương hỏi, không cần. Hắn sẽ chủ động nhận chủ, mà Uyên Thiên Tôn đáp Nguyên Tiêu tiếp tục truy vấn. Lại rốt cuộc không có chờ tới Ma Uyên Thiên Tôn trả lời cùng lúc đó. Bị tịnh thế thiên hoàng bao vây hoàng kim thần tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Cái loại này nhảy lên thậm chí làm đại bộ phận chức nghiệp giả trái tim đều tùy theo bạo liệt. Đường nhảy lên đạt tới cực hạn hoàng kim thần tâm bắt đầu sinh ra kinh người tự bạo, cuồng bạo từ. Vong chi lược, trước tiên đem khí vận biến thành tịnh thế thiên hoàng phá hủy, tiếp theo nháy mắt. Năng lượng dư ba đã thổi quét mà đến. Mỗi một cái niết bàn thần lệnh dưới sự bảo vệ chức nghiệp giả đều sắc mặt trắng bệch đầy bụng tuyệt. Vọng, tại đây loại diệt sạch hết thảy lực lượng hạ bọn họ tuyệt đối sẽ không có một chút ít may mắn còn. Tồn tại cơ hội, thời khắc mấu chốt, một mặt kim sắc hình thoi tấm chắn trống rỗng thoáng hiện, đây là một mặt rất lớn tấm chắn. Dựng đứng ở phía trước trên dưới một năm ánh sáng, toàn thân kim sắc phù điêu vô số sinh mệnh. Tùy ý tử vong chi lực tạo thành hủy diệt dư ba như thế nào tàn sát bừa bãi. Đều hướng không phá tấm chắn thương không đến mặt sau chức nghiệp giả mày may.ps. Cảm ơn thư cuồng 588 đánh thưởng. Cảm tạ tinh hắc 200 đánh thưởng. Cảm tạ vai chính, ri 2010. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm. Hoàn mỹ đêm tối đánh thưởng. mà Huyền Thiên Tôn rốt cuộc ra tới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.